cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 21, uy hiếp bạo quân, cười lạnh người. Góc truyện audio.com, bổn cung mới không chịu cho ngươi dụ dỗ đâu. Ngươi cho là bổn cung là tần phi ở cái hậu cung này sao? Vài câu lời khen đã nghĩ lừa gạt bổn cung, tuyệt đối không có khả năng. Hạ Như Thanh khiêu cao lông mày kẻ đen, thần sắc tự nhiên nhìn chằm chằm vào Kỳ Lạc Hy, muốn đánh nhau với nàng, sao còn muốn dựa vào kỹ xảo? Khụ khụ, hoàng hậu muốn nói yêu cầu gì, trẫm cũng sẽ đưa cho ngươi. Kỳ Lạc Hy cười cười xấu hổ, buồn bực hôm nay cư nhiên bị một tiểu nữ nhân ăn gắt gao. Bị những đại thần kia mà biết, còn muốn náo lật trời, bổn cung muốn bao hết tẩm cung của ngươi. Hơn nữa bổn cung muốn ngự tư kim bài. Hạ Như Thanh cười trộm, lần này không yêu cầu chết ngươi, còn đợi khi nào, có kim bài cũng thuận tiện phát triển sau này trời ạ, ngươi. Ngươi, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Kỳ Lạc Hy vừa nghe yêu cầu không khỏi nổi trận lôi đình. Cái tẩm cung này chính là hắn ngự dụng, hoàng hậu bao hết tẩm cung đế vương, truyền ra không làm trò cười sao, còn muốn kim bài. Chẳng lẽ nữ nhân này lại còn muốn đem cái kia nhị hào cho đón tiến cung sao? Tuyệt đối không được, không đồng ý, kỳ thật bổn cung cũng không muốn cưỡng cầu. Ngươi đã nếu làm như vậy, cũng đừng trách bổn cung vô tình. Dứt lời, Hạ Như Thanh liền đem dao găm đối với huynh đệ Kỳ Lạc Hy chào hỏi qua. Ngừng, ngừng ngừng, chậm đáp ứng còn không được sao? Hoàng hậu đã khi dễ chậm. Kỳ Lạc Hy làm bộ âm thầm lau nước mắt, cũng đang cười lạnh, tẩm cung có thể cho ngươi, nhưng là ngươi cũng không nói không cho phép trẫm ở tại tẩm cung. Hừ, coi như ngươi thức thời, bất quá ngàn vạn đừng ra vẻ tìm bổn cung có thể uy hiếp ngươi một lần, sẽ có lần thứ hai, ta xem ngươi cũng không muốn huynh đệ của ngươi có cái gì bất chắc à. Hạ Như Thanh trong lời nói có chuyện đối Kỳ Lạc Hy cảnh cáo nói. Nàng vỗ vỗ sống dao cố ý ở trước mặt của hắn huy vũ xuống. Nhưng là, dù sao gừng càng già càng cay, đột nhiên Kỳ Lạc Hy thừa dịp Hạ Như Thanh thời khắc khai đao tử. Hắn xoay người lại đem Hạ Như Thanh áp đảo tại dưới thân. Hai tay kiềm hãm ở ngọc thủ của nàng, ta tứ nhìn Hạ Như Thanh, tại bờ tai của nàng nói nhỏ. Hoàng hậu, cũng không nên quên trẫm cũng không phải dễ đối phó, kỳ thật hắn trước đó hoàn toàn có năng lực đem Hạ Như Thanh kiềm chế được. Chỉ tiếc để cho Hạ Như Thanh chế trụ bảo bối của hắn. Hắn cũng không muốn mạo hiểm có khả năng đoạn từ tuyệt tôn đi phản kháng. Bất quá bây giờ chủ quyền lại biết đến đây. Cách chương.